Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tuyết không để lộ sự việc về Đường Vi mấy ngày liền, Đường Vi tránh mặt cô, ánh mắt lảng tránh mỗi khi vô tình nhìn thấy cô. Kha Tuyết vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ chú ý đến vết thương trên cổ Đường Vi ngày càng trở nên tồi tệ. Đỗ Sương thực sự xuất hiện trong phòng học 108, nhưng lần này, phòng học 108 không phải do Đỗ Sương chủ động mở ra, mà là bị một ngoại lực mạnh mẽ kích hoạt. Ngoại lực đó quá mạnh, khiến Kha Tuyết trực tiếp bước vào thế giới của Đỗ Sương. Và ngoại lực đó dường như là một luồng quỷ khí cực mạnh cùng với oán niệm. Kha Tuyết biết Đường Vi chắc chắn sẽ tìm đến cô. Quả nhiên, hôm nay khi Kha Tuyết không có cảnh quay, đang ngồi một mình trong phòng khách sạn xem điện thoại, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. Mở cửa ra, đúng là Đường Vi. Vào đi, Kha Tuyết nhường lối, cửa vừa đóng lại, Đường Vi liền quỳ sụp xuống, liên tục cúi đầu, mỗi lần đều đập mạnh trán xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang nặng nề. Đủ rồi, Kha Tuyết ngăn cô lại, cậu đừng có CSS trong phòng tôi. Đường Vi ngẩng đầu, nước mắt lã chã. Kha Tuyết, không, đại sư Kha, xin ngài cứu tôi, nếu không tôi không sống nổi. Kha Tuyết không nói gì, trong khi Đường Vi từ từ gỡ băng gạc trên cổ. Khi băng gạc rơi xuống, một vết thương màu nâu đen hiện ra trước mắt Kha Tuyết. Đáng kinh ngạc hơn, vết thương đang lan rộng, thối rữa, thậm chí có thể nhìn thấy xương, chảy ra chất lỏng tanh hôi. Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ hủy dung mất. Đường Vi khóc lóc, Kha Tuyết, xin cậu cứu tôi sẽ trả bao nhiêu tiền cũng được. Cậu không biết đâu, nó thực sự muốn hành hạ tôi đến CSS. Kha Tuyết nhìn chằm chằm vết thương, không nói gì. Đường Vi tưởng mình không lay động được cô, định mở miệng nói tiếp, nhưng Kha Tuyết giơ tay ngăn lại. Phiêu Vũ Miên Miên là đứa trẻ chơi bóng cao su đó, phải không? Kha Tuyết nói, ngày đầu tiên đoàn phim đến, những dấu chân nhỏ trên cầu thang, con búp bê vải dính máu, đều là nó. Bỗng nhiên, Kha Tuyết nhớ ra điều gì đó, tiếp tục. Cả vụ TIN ản xe khi đoàn phim đi ra ngoài, cũng là nó. Thực ra, tôi luôn nói với Trương Đạo rằng quay phim sẽ suôn sẻ. Đúng là như vậy, vì nó không nhắm vào Trương Đạo, mà là cậu. Nó nhìn chằm chằm, mục tiêu luôn là cậu. Đường Vi sợ hãi che miệng. Kha Tuyết biết hết, cô ấy biết hết mọi thứ. Nhưng cô ấy vẫn bình thản, để mặc cô đẩy cô ấy vào phòng học 108, chờ cô đến cầu xin. Đúng vậy, Đường Vi biết không thể giấu được nữa, cúi đầu nói. Là nó là con quỷ nhỏ tôi nuôi. Kha Tuyết gật đầu, không hề ngạc nhiên. Nghe nói con quỷ nhỏ này không bình thường, hiệu quả cực kỳ mạnh. Tôi cũng hưởng lợi một thời gian, nhưng càng nuôi nó, yêu cầu của nó càng nhiều. Bình thường quỷ nhỏ chỉ cần đồ chơi và đồ ăn vặt, nhưng con quỷ này lại đòi mạng người. Đường Vi nói đến đây, sợ hãi, nhưng vẫn cố nói. Nó bảo tôi diệt cậu, nếu không vết thương của tôi sẽ thối rữa, hủy hoại dung nhan. Tôi nói tôi không làm được. Tôi nói tôi không làm được. Nó nói có thể đẩy cậu vào phòng học 108. Tôi cắn răng đồng ý, nhưng Đường Vi dừng lại, không thể tiếp tục. Kha Tuyết thay cô nói, nhưng cậu không ngờ tôi lại sống sót trở về. Con quỷ nhỏ nhận ra phòng học 108 có điều kỳ lạ, nên tự ý mở ra và bảo Đường Vi đẩy Kha Tuyết vào. Hy vọng sau khi Kha Tuyết CSS, nó có thể hút linh khí của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là, trong phòng học 108 không có ác quỷ, mà chỉ có một con rối gỗ nhỏ đang yên lặng chờ đợi người yêu. Con rối gỗ yếu đuối, biết rằng sự chờ đợi của mình là vô vọng, trái tim gần như vỡ vụn. Nó tức giận lắm phải không? Kha Tuyết nhìn khuôn mặt Đường Vi. Đường Vi đã phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt từng được coi là hoàn hảo, nhưng giờ đây ngày càng trở nên sắc nhọn, trông kỳ quái. Đường Vi ôm mặt, đau khổ không nói nên lời. Nó nói, nếu không cho nó hút M, Á, U tươi, nó sẽ lấy mạng tôi. Đường Vi lại cúi đầu. Xin ngài hãy thu phục nó. Kha Tuyết cúi đầu suy nghĩ. Đường Vi nói 10 câu thì 8 câu là giả. Nếu đồng ý giúp cô, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nhưng nếu không giúp, Đường Vi chắc chắn sẽ tìm cách hại cô. Để tôi suy nghĩ đã. Dù sao nó cũng không giết cậu ngay được. Cậu về trước đi. Kha Tuyết nói. Đường Vi vốn không hy vọng gì, nghe vậy ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Khi cô định rời đi, Kha Tuyết đột nhiên gọi lại. Khoan đã, cậu nuôi con quỷ nhỏ này từ đâu? Thái Lan à? Đường Vi ngập ngừng, do dự một lúc lâu mới nói. Ngài không biết đâu, tôi nhận nó từ một người, người đó ngài cũng quen biết, là... Tô Mộng Hàm, Tô Mộng Hàm. Kha Tuyết ngạc nhiên, đúng vậy, Đường Vi nói, lấy từ trong túi ra một tấm bùa. Cô ấy nói con quỷ nhỏ này được tìm thấy trong núi sâu ở thành phố M, rất quý giá. Đây là bùa nuôi dưỡng nó rất thích. Dưới tấm bùa, quả nhiên có dấu ấn của gia tộc Tô, tỏa ra một luồng quỷ khí nhẹ nhàng. Đường Vi đặt tấm bùa lên bàn, lùi lại và rời đi, không quên nói thêm. Thực ra, tôi luôn nghĩ ngài mới là người thừa kế thực sự của gia tộc Tô. Rồi cô nhanh chóng đóng cửa lại. Gì cơ, Kha Tuyết nghe vậy, suýt bật cười. Thì ra trong mắt Đường Vi, cô đang tranh giành sự sủng ái với Tô Mộng Hàm và khao khát được gia tộc Tô công nhận. Gia tộc Tô nổi tiếng đến vậy sao? Kha Tuyết lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên tấm bùa. Cô dùng ngón tay chạm nhẹ vào mặt bùa. Bỗng nhiên, cô giật mình, sắc mặt đại biến. Khoảng một phút sau, cô vẫn ngồi bất động trên sofa, cho đến khi tiếng của Từ Thúc vang lên bên ngoài, cô mới lấy lại tinh thần. Cơm đã xong, xuống ăn đi, Từ Thúc nói bên ngoài cửa. Vâng, được rồi, Kha Tuyết trả lời. Tiếng bước chân của Từ Thúc dần xa, Kha Tuyết mở điện thoại, gọi cho Bạch Vô Thường của thành phố A, Bạch ca. Kha Tuyết đi thẳng vào vấn đề, cười nói, Bạch ca, cậu có thể giúp tôi tra một thứ không? Trong vòng 100 năm qua, thành phố M có sinh ra đứa trẻ hai đầu không? Nếu có, cậu có thể giúp tôi tra xem hướng đi của chúng không? 100 năm, Bạch Vô Thường, người luôn điềm tĩnh, cũng kinh ngạc. Kha Tuyết cười nói, cậu giúp tôi đi, tôi cần thu phục một con ác quỷ. Nếu sau này gặp những con ác quỷ như hoa đèn nương, tôi sẽ báo cho cậu đầu tiên. Bạch Vô Thường chỉ là một chức danh, người đảm nhiệm vị trí này, dù tên là gì, sau khi nhậm chức đều chỉ được gọi là Bạch Vô Thường. Mỗi Bạch Vô Thường phụ trách một khu vực, dẫn dắt linh hồn và thu phục ác quỷ. Nhưng nếu một quan chức từ thành phố A bắt quỷ ở thành phố M, công lao sẽ thuộc về ai? Tuy địa phủ hiện nay kêu gọi làm việc không giấy tờ, nhưng quy trình. Bên kia còn định thoái thác, Kha Tuyết lạnh lùng nói, được. Tôi tự xuống địa phủ vậy, đợi đã, Bạch Vô Thường của thành phố A nhớ đến lời dặn của cấp trên, đành đồng ý. Tôi sẽ tra giúp cậu, Kha Tuyết cười ngọt ngào. Cảm ơn Bạch ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ sau, tin nhắn WeChat đến. Bạch Vô Thường thành phố A, trong vòng 100 năm qua, thành phố M không có đứa trẻ hai đầu nào được sinh ra. Trên cả nước, số lượng đứa trẻ hai đầu trong 100 năm cũng rất ít. Và đều có hồ sơ theo dõi. Kha Tuyết nhìn chằm chằm tin nhắn, trầm ngâm. Cô vừa nhìn thấy hình dáng thật của con quỷ nhỏ, đó là một đứa trẻ hai đầu, khoảng 50 năm tuổi đạo. Đường Vi nói, con quỷ nhỏ này được Tô Mộng Hàm nuôi và được tìm thấy ở thành phố M. Nhưng trong vòng 100 năm qua, thành phố M không có đứa trẻ hai đầu nào được sinh ra. Điều này thật kỳ lạ. Kha Tuyết suy nghĩ một lúc lâu, bỗng cười khẽ. Tô Mộng Hàm, hóa ra cậu cũng có ngày phải gánh nợ thay người khác. Cách chương.